Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324, nhiều mặt lôi kéo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhất bất nhập lưu một cái. Azhara nghe vậy bị chọc cười, che miệng khẽ cười, có ý tứ, Azeroth thật tồn tại cường đại như vậy tộc quần sao? Ferguson rõ ràng, nữ hoàng ý tứ trong lời nói là, cái này thế gian còn có chúng ta chưa từng phát hiện kiến thức cùng chủng tộc sao? Rất khó tưởng tượng, loại này chữ bên trong hành gian toát ra tràn đầy kiêu ngạo cùng tự mãn nói tiếng nói. Lại có thể sẽ từ một vị lấy thăm dò thế giới bản chất là nhất cao tín ngưỡng. Dò cầu sao sao không bao giờ tắt mạnh sao sao sư trong miệng nói ra. Nhưng sự thật là, nữ hoàng chính là như vậy tâm tính, nếu không phải có đứng tại thế giới chóp đỉnh mắt nhìn xuống vạn vật địa vị, là sẽ không sinh ra như vậy háo hức. Trước đó mấy ngàn trong năm, do định cư ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận hắc ám cự ma tiến hóa mà đến ám giả tinh linh. Mặc dù dần dần hình thành rối ren phức tạp hệ thống xã hội, hợp thành nguyên vẹn thống nhất cường thịnh đế quốc, nhưng đúng như cùng bọn hắn thiên tính vậy, ám dạ tinh linh đế quốc khuếch trương sao sao, một mực không tính là mãnh liệt, bởi vì đế quốc chủ thể là muôn vàn lưu liền bên cạnh giếng tốt đẹp, rất lưu luyến yêu mỹ thiên đường, cùng một thiết đầy ắp sinh mạng hơi thở rừng rậm cây cối cùng tự nhiên sự vật hài hòa sống chung yêu. Nhã con dân, bọn họ cơm áo không lo, không buồn không lo. Cho dù bọn họ lấy ma pháp lập quốc, chưa bao giờ dừng lại thăm dò thế giới bước chân. Bản đồ phạm vi vậy một mực cố định ở giếng nước vĩnh hằng chung quanh. Tự thân nhân khẩu, năng lượng sản xuất, cùng lãnh thổ phạm vi duy trì như tự nhiên giống vậy hài hòa. Cho đến Azhara nữ hoàng kế vị, nàng tài hoa hơn người, là không xuất thế ma pháp thiên tài, là toàn bộ đế quốc. Thậm chí còn toàn đại lục cường đại nhất pháp sư, nàng yêu dân như con, là nhân dân nhất, là nhiệt tình người thống trị, không có một trong, đồng thời, nàng vậy dã tâm bừng bừng, đối với đẹp chung cực định nghĩa, tức là thế gian vạn vật thần phục tại mị lực của mình dưới, để cho cao cùng chủng tộc vinh quang chiếu sáng cả thế giới. Có thể nói, Azhara ảnh hưởng bao hàm ám dạ tinh linh xã hội mọi phương diện. Ở nàng chủ đạo hạ, ám dạ tinh linh đế quốc thay đổi năm xưa cùng đời vô tranh. Bắt đầu thành lập trăm vạn hùng binh, chinh phục, khuếch trương, đem mảng lớn đất đai bỏ vào trong túi. Nàng cũng không quá nhiều làm khó người đầu châu cùng nhỏ yếu, lạc hậu chủng tộc, mà là đem sự chú ý đặt tuy lấy đế quốc run danh nghĩa tồn tại, thực thì nhưng là tất cả đại bộ tộc chia làm mà trị cự ma trên mình. Nàng chiến thắng phương Bắc đạt thẻ lai cự ma, làm bọn họ chỉ có thể cố thủ cổ đạt gam cứ điểm quan trọng. Ở băng thiên trong tuyết địa kéo dài hơi tàn, nàng cầm đông phương Amani đế quốc đánh tan tành, đem Amani cự ma bước vào rừng rậm. Ở ám dạ tinh linh hùng uy hạ run lẩy bẩy, nàng xé nát phương Nam ngang qua đại lục cổ kéo ba thập đế quốc. Làm hắn một số tháo chạy tới Tây Nam sa mạc, một số rúc vào Đông Nam dọc theo biển rừng mưa nhiệt đới ngoác đuôi xin sò. Hôm nay, quân thứ ba đoàn mấy chục vạn đại quân triển khai quân Nam bộ biên giới, đem cự ma trong cường đại nhất Jandala bộ tộc đè ở loa tồn thân trong dãy núi không dám lỗ mãng. Thời đại thay đổi ở Azhara vinh quang hạ, đã từng không thể nhất thế, thậm chí đã đánh bại Sangat tộc cái này chờ thêm cổ thần tàn dư cự ma. Hoàn toàn đi xuống lịch sử võ đài, cái này thế gian, không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản ám dạ tinh linh quật khởi. Azhara chính là như vậy, chí cao vô thượng, tự mãn. Ferguson không hề như thế cảm thấy, nữ hoàng có tư cách lấy chủ nhân chi tư, đối đãi thế gian vạn vật. Bệ hạ, chỉ dựa vào lời nói, rất khó nói rõ vị này dị tộc pháp sư đặc thù. Căn cứ hắn chỉ nói ngắn gọn trong để lộ ra tin tức. Ta tin tưởng, hắn nhà không biết chủng tộc, chí ít cũng ở đây áo thuật ma pháp lãnh vực vượt xa chúng ta rất nhiều cái mấy đời. Chúng ta theo lý trịnh trọng mà đợi, làm một tên cố vấn. Ferguson rất tốt đảm nhiệm liên minh bản chức công tác. Azethara chậm rãi gật đầu. Hạ chỉ ý, tiếp xúc một chút cái này dị tộc đi. Biết rõ hắn lai lịch, một mực ở bên cạnh nghe Harvey trầm tư một hồi lâu sau. Đối với Azethara khom người nói, bệ hạ, Ferguson nói không sai. Ta khẩn cầu ngài cho phép ta đi trước sẽ gặp tên này dị tộc pháp sư. Cúi đầu Ferguson nghe vậy hừ, lạnh một tiếng, mặt lộ rùng mình, trong lòng cũng không miễn đà khởi cổ lai. Trong đầu nghĩ cái này người hèn hạ lại phải để cướp đoạt ta công lao. Rất sợ nữ hoàng đem phần này trách nhiệm nặng nề giao cho Harvey. Azethara xoay người, nhìn về phía giếng nước vĩnh hằng gợn sóng vĩ đại mặt nước. Nói, không, Harvey, người trách nhiệm nặng nề trong người. Phần này nhiệm vụ vẫn là giao cho Ferguson đi. Harvey hiền mặt không lộ xảy ra cái gì tiếc nuối. Cung kính hành lễ nói, cẩn tuân chỉ ý, thăm dò vũ trụ không gian nghiên cứu. Quả thật đã tiến hành được liền khẩn yếu giây phút. Đi qua khoảng thời gian này cố gắng, ta mơ hồ phát giác một cái cường đại. Thần linh giống vậy to lớn tồn tại, có lẽ lại qua một đoạn thời gian, ta là có thể nghĩ cách đưa tới vị này thần linh chú ý, để cho hắn đưa mắt về phía chúng ta thế giới. Rất tốt, rất tốt, Azethara khóe miệng hơi dơ lên, nàng rất ít ở trước mặt thủ hạ lộ ra tâm trạng. Nhưng Harvey mỗi lần nói tới vị kia rất xa, thần linh. Nhưng luôn có thể để cho nữ hoàng vui không kiềm chế. Bệ hạ, xin cho ta cáo lui, đi chuẩn bị mới ma pháp nghi thức. Harvey khom người cáo lui nói, đi đi, Azethara phất phất tay, nàng biết Harvey muốn đi làm cái gì. Đối với vị này phụ tá cẩn thận trong lòng biết bụng minh. Cũng biết đối phương rõ ràng. Mình đối với bọn họ bởi vì quyền biến lên phân tranh đáp lại như thế nào thái độ. Dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng lại ở nơi nào. Lực lượng, ma pháp, chính là nàng điều khiển những thứ này người dã tâm. Khó mà dao động cậy vào. Hắn hết sức yêu thích mình từ Zundazer cứu gia tộc ta cô gái. Tuyên bố hy vọng đến thành Surama dẫn đường tộc ta ma pháp vinh quang. Thuận tiện chiếu cố cái cô gái đó, ta mời hắn cùng ta đồng hành. Cũng, Harvey sau khi đi, Ferguson giới thiệu liền mình nơi này tình trạng. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, Azethara hiếm có khen một lần, để cho Ferguson nội tâm mừng như điên đứng lên. Cảm giác sâu sắc lần này lựa chọn là chính xác, Harvey ở trong cung điện đi xuyên. Không lâu lắm liền đi tới một nơi vắng vẻ tiếp khách nơi. Vùng lùi quét dọn cung nữ sau đó. Móc ra ma pháp hình ảnh đá. Niệm chú, làm phép, ma pháp linh vụ lượn lờ lên. Hiện ra nơi liên lạc chi bóng của người. Cụm núi Jandala rừng rậm gần ngay trước mắt. Một tòa trên 100 tên binh lính tinh nhuệ bảo vệ tiến về trước trong doanh trại. Chất đầy cự ma thủ cấp. Và rõ ràng không phải phổ thông cự ma có thể cầm vũ khí, trang bị, đồ trang sức, máu tươi ngâm nhuộm đất đai. Không khó tưởng tượng, nơi này nhất định tràn ngập tương đương mùi máu tanh khó ngửi vì. Thế nhưng chút áo giáp bẩn ô nhiễm, giống nhau trải qua liên tục chiến đấu binh lính trên mặt lại không có bất kỳ không ưa. Chỉ có sát ý lạnh như băng, bởi vì những thứ này là vinh dự chứng minh, chiến công chứng minh. Giữa doanh trại, một người mặc hoàng gia pháp bào, có tóc dài màu tím, ngực treo đại biểu pháp sư dài địa vị huy chương trẻ tuổi pháp sư, đối diện mấy chục tên đồng liêu phân phát nhiệm vụ tác chiến. Ở lấy huyết thống, tuổi tác cùng kinh nghiệm vi tôn ám dạ tinh linh trong xã hội, Như vậy người tuổi trẻ lại có thể để cho rất nhiều địa vị cao cả hoàng gia pháp sư tâm phục khẩu phục. Không có chút nào ý kiến khác. Đúng là không dễ. Well, Hà Văn nhẹ giọng kêu, được gọi là well, hoàng gia pháp sư dài quay đầu lại. Thấy Linh Vũ ở giữa Harvey, hơi có chút bất ngờ trừng mắt nhìn, khoát tay giải tán hoàng gia pháp sư, ở bên người gọi về một đạo cách âm bình phong che chở. Hỏi nhỏ, đại nhân có gì phân phó? Hắn chính là Harvey, sai phái cho Ferguson, ở thành Surama mất tích học viên tìm kiếm cứu hộ trong hành động đảm nhiệm, phụ tá. Quản hạt hoàng gia pháp sư, phụ trách lẻn vào hành động tác chiến hoàng gia pháp sư dài well. Harvey tâm phúc thân tín, nhưng ở người sống sót được cứu sau đó, well liền không có đất dụng võ chút nào. Harvey nhìn xem bốn phía, hỏi, người ở đâu? Như ngài nơi gặp, ta ở Northwestern, Surama sự kiện duy nhất người sống sót bị dị tộc mang về sau đó. Ta liền thay đổi vốn là kế hoạch hành động. Đang mưu tính khác cùng nhau nhằm vào cự ma đường tiếp tế đánh bất ngờ. Azethara nữ hoàng tạm, thời còn không muốn động cụm núi Zandala, bởi vì đối với ám dạ tinh linh mà nói, vậy phiến nảy sinh răng trùng ấm rừng rậm không có chút nào chiếm lĩnh giá trị. Lại bị cự ma mạnh mẽ loa nơi bảo vệ, triển khai quân biên giới, chỉ là vì át chế cự ma ngẩng đầu tình thế mà thôi. Gặp qua tên kia dị tộc sao? Harvey lại hỏi, well không rõ nội tình, nghi ngờ lắc đầu một cái, ở đường về trước phát huy dư nhiệt, trợ giúp quân đội cho cự ma chế tạo một chút phiền toái. Thông minh lựa chọn, nhưng lại nhận được Ferguson nói gạt, Harvey chỉ có thể làm ra như vậy phán đoán, dị tộc đến lúc, nếu như well tại chỗ, nhất định có thể trước thời hạn phát hiện hắn đặc thù. Hà vấp vậy chưa đến nỗi đang cùng tên này dị tộc tiếp xúc lên lạc hậu tại Ferguson. Mặc dù nặng đảm nhiệm trong người, nhưng Harvey vẫn muốn là mình tranh thủ một ít lợi ích. Người bị Ferguson nói gạt, kết thúc hành động, lập tức trở lại trại lính, giúp ta thăm dò một chút cái đó dị tộc lai lịch. Well chân mày lập tức nhíu lại. Nói, Harvey đại nhân, ta phải nhắc nhở ngài, đang cùng đế quốc quân thứ ba đoàn rằng co cự ma đại quân đường tiếp tế hết sức yếu ớt. Phải đường đi của máu tươi cự ma tàn phá bừa bãi nó tuét tần. Thường xuyên bị tập kích, nếu như người ta thành công cắt đứt cự ma đường tiếp tế, cự ma ắt sẽ bị buộc rút lui. Đến lúc đó quân thứ ba đoàn chiến tuyến là có thể đẩy tới đến Zandala dãy núi bắc bộ chân núi. Vào ép rừng mưa nhiệt đới, nữ hoàng định vì thế vui mừng. Harvey nhìn well khuôn mặt trẻ tuổi, đáy lòng một lần nữa cảm khái. Hắn đã không chỉ một lần phát ra cảm khái giống nhau. Hắn đặc biệt vui mừng mình khám phá well. Well rất trẻ tuổi, nhưng lại dị thường ưu tú. Yêu tú đến để cho hắn đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng, well như nhau sẽ phạm người tuổi trẻ cũng sẽ phạm sai lầm. Nếu như ngươi nguyện ý, sai phái người khác tiếp tục phụ trách lần này hành động. Ta cần ngươi đến gần tên kia dị tộc. Hắn rất có thể là một người vô cùng mạnh mẽ pháp sư. Hà Văn nói, well chân mày lại đi xuống nhíu một phần. Hà Vi mạnh mẽ quá rõ ràng. Thậm chí có người đem hắn cùng Pharondis thân vương tương đề ra bình luận. Cho rằng ám dạ tinh linh đế quốc muôn vàn pháp sư trong. Trừ Azethara nữ hoàng, Harvey chính là đệ nhị cường giả. Liền Harvey đều dùng, vô cùng cường đại, như vậy lời bình. Cái đó dị tộc nhất định bất phàm. Như ngài mong muốn, ta lập tức lên đường. Well gật đầu thi lễ. Vùng tán ma pháp linh vụ, sai phái mới người phụ trách, thu thập vật phẩm tùy thân trong quá trình. Hắn không ngừng nỉ non, cường đại dị tộc pháp sư. Thật là không tưởng tượng nổi, lại có thể như vậy dị tộc tồn tại.